Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 568, sẽ gặp lại. Thẩm Y Đường, An Dương phân hào, Lý Sất vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn một cái. Toàn bộ trong tiền thính tất cả đều là người. Dĩ nhiên trong đó có một phần lớn chỉ là tới xem một chút. Lý Sất nhìn lại cái nhìn này, là hy vọng cái này đưa vào to lớn phân hào sẽ không bị nổi cơn giận giữ người vậy một cây đuốc đốt. Vẫn là bờ sông, vẫn là thả câu. Hai cái ghế xếp nhỏ song song đặt ở dòng sông bên cạnh. Cỏ xanh yếu ớt, cây liễu kéo rát, tiểu hầu gia Tào Liệp dưới quyền phân tán ở bốn phía. Đừng bảo là đến gần, mấy chục ngoài trượng cũng sẽ bị ngăn trở. Lý Sất xuống xe ngựa, bốn phía phòng bị Tào gia hộ vệ rối rít cho hắn thi lễ. 20 ngày. Đến An Dương thứ hai 10 ngày. Cái này to lớn trong thành phố, có thể đã không ai không biết Thẩm Y Đường. Không ai không biết Thẩm Y Đường Lý Công Tử. Tào gia những hộ vệ này cũng đều biết. Vị này Lý Công Tử là tiểu hầu gia bạn thân nhất. Lý Sất rất khách khí đối bọn họ đáp lễ. Mỗi cái người đều thích như vậy lễ độ người. Người có thân phận còn có lễ phép. Cái này thì lộ vẻ được người càng có phong độ, cũng càng mê người, trở thành một cái người bằng hữu. Không tới 20 ngày, Lý Sất hướng Tào Liệp đi tới thời điểm suy nghĩ. Hận một người có lẽ một ngày là đủ rồi. Làm hắn rời đi An Dương thời điểm, Tào Liệp đối hắn hận đem sẽ giống như là lửa cháy bừng bừng như nhau bốc cháy. Ánh lửa ngất trời dáng vẻ, đại khái sẽ rất dọa người. Bởi vì tiểu hầu gia là một cái rất đơn thuần người. Hắn càng không thích bị lừa dối. Thấy Lý Sất đến, đang bắt châu chấu Tào Liệp lập tức cười lên, đem trong tay một chùm châu chấu hướng Lý Sất quơ quơ. Hắn không phải lấy le hắn bắt như thế nhiều châu chấu, mà là ở oán trách Lý Sất tới chậm như vậy. Lý Sất nhìn về phía bờ sông vậy hai cái song song trước ghế xếp, trong lòng có chút khổ sở. Tào Liệp đối hắn lắc trong tay một chùm châu chấu. Lý Sất cười một tiếng trở về hai chữ. Có thể ăn. Tào Liệp ngẩn ra, nhìn xem châu chấu lại nhìn xem Lý Sất. Sau đó hỏi, tại sao ở ngươi xem ra, cái gì cũng có thể ăn? Lý Sất cười nói, quả thật có thể ăn. Tào Liệp hỏi, ăn ngon không? Lý Sất lắc đầu, ăn không ngon. Tào Liệp gật đầu một cái, tiện tay ném, vậy thì không nếm. Lý Sất đi tới bờ sông ngồi xuống. Một mặt sửa sang lại câu cá trang bị vừa nói. Chú trọng chút người, dùng dầu chiên liền ăn. Không chú trọng người, dùng lửa đốt đốt một cái liền ăn. Tào Liệp mới vừa phải nói. Lý Sất nói nhưng tiếp tục nói. Ở Ký Châu, chiến loạn nhiều năm liên tục, lại gặp phải tai hoang. Vật này là không thấy được, bởi vì thấy một cái, dân chúng liền ăn một cái. Không dầu chiên cũng không lửa đốt, liền trực tiếp ăn. Lý Sất quay đầu nhìn Tào Liệp một mắt, cười một tiếng, nụ cười kia bên trong có chút đắng chát. Hắn nói, đối với dân bị tai nạn mà nói, đồ chơi này là thịt. Tào Liệp sững sờ ở vậy, một lúc lâu cũng không có nhúc nhích. Hắn cảm thấy buồn nôn, lại cảm thấy khó chịu. Hắn nghe nói qua dân bị tai nạn có nhiều đáng sợ. Gặm vỏ cây ăn cỏ cây. Thậm chí cầm ra cũng sẽ dùng nước nấu một chút ăn. Còn từng nghe nói, bởi vì chân thực đói lắm rồi liền ăn đất. Lại từng nghe nói, rằng bắc tai họa lớn đại loạn năm, có người ăn thịt con. Hồi lâu sau, Tào Liệp thở dài nói, Ký Châu thật đắng. Lý Sất gật đầu một cái, Ký Châu quả thật đắng. Mỗi một hạt lương thực đều là mạng người. Tào Liệp mới vừa nghĩ đến lần này Mạnh Khả địch xuất trinh, chính là đi Mạnh lương thực. Lý Sất cần câu dây câu cho Tào Liệp điều chỉnh xong, đưa cho Tào Liệp, có thể dùng. Tào Liệp nhận lấy, kề bên Lý Sất ngồi ở trên băng ghế. Hắn cầm lưỡi câu đặt vào trong nước sông, mắt nhìn cá trôi bên kia, nhưng là lại có chút mờ mịt. Một lát sau, hắn hỏi Lý Sất, cho nên ngươi nguyện ý tới An Dương, là bởi vì là Ký Châu cực quá sao? Lý Sất lắc đầu một cái, nếu như còn có thể sống thật khỏe, không nếu như có thể miễn cưỡng còn sống, ai nguyện ý bỏ tỉnh rời quê hương, không phải bởi vì Ký Châu cực quá, mà là bởi vì ta biết An Dương đại quân tất sẽ tấn công Ký Châu. Tào Liệp nhớ tới những lời này Lý Sất ở ban đầu cũng đã nói. Hắn tới chỉ là bởi vì Mạnh Khả Địch nhất định sẽ dẫn quân tấn công Ký Châu. Tào Liệp lại thở dài. Hắn nói, chiến tranh thật là đáng sợ. Lý Sất ừ một tiếng. Tào Liệp nói, đều do những cái kia từ Ký Châu chạy nạn tới đây người. Là bọn họ đối Mạnh tướng quân nói Ký Châu hiện trạng. Cho nên Mạnh tướng quân mới biết chuẩn bị khởi binh. Lý Sất nói, không nhất định. Trên cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng không có như vậy thẳng trắng. Không phải thấy liền là thật. Tào Liệp mới vừa phải nói. Lý Sất chỉ dòng sông. Trên cá, Tào Liệp vội vàng nhắc tới cần câu. Một cái chắc có cỡ 1,5 kg cá bị kéo lên. Thế nhưng cá lại không chịu bổ nhiệm. Còn ở trong sông vùng vẫy. Lý Sất nhìn Tào Liệp lại không có hỗ trợ. Hắn không nhúc nhích. Nhưng mà Tào Liệp những hộ vệ kia nhưng động, lập tức liền có người nhảy xuống, hai tay nắm cá chật vật đi trở về trên bờ. Tào Liệp hưng phấn đối Lý Sất nói, ta lần đầu tiên câu được tới lớn như vậy cá, trước kia lớn nhất cũng chỉ lớn chừng bàn tay. Hắn đang cười, Lý Sất cũng đang cười, cho nên Lý Sất cầm phía sau nói nhịn trở về. Mới vừa rồi Lý Sất muốn nói, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng không có như vậy thẳng trắng. Người thấy chưa chắc đã là thật. Ví dụ như những cái kia từ Ký Châu chạy nạn người tới. Mà trên cái thế giới này có một số việc nhưng thật giống như là đã định trước. Vẫn là ví dụ như những cái kia chạy nạn đến An Dương người. Phần lớn không có thể vào An Dương thành. Những người đó chạy đến An Dương tới đầu dựa vào. Nhưng mà Mạnh Khả Địch nhưng lo lắng bọn họ bên trong có Ký Châu quân gian tế. Những người này vào An Dương, liền sẽ để cho An Dương không yên ổn. Cũng không ai có thể xác định trong những người này một cái Ký Châu quân trinh sát cũng không có. Cho nên lúc đó Mạnh Khả Địch chỉ là bắt đi vào mấy người hỏi tình huống. Mạnh Khả Địch sẽ không đem bọn họ ở lại trong thành. Bởi vì bọn họ đều là tai họa ngầm, chạy tới có thể có mấy ngàn người. Quy mô quá lớn, cái này mấy ngàn người bên trong nếu có 200-300 Ký Châu quân gian tế. Đối An Dương uy hiếp liền sẽ vô cùng là khủng bố. Hắn chỉ là hạ lệnh đem những người này xua đuổi đi. Có thể thi hành quân lệnh người là Tiết Thuần Báo. Ở trong hoang dã, những người này bị Tiết Thuần Báo coi là con mồi. Giết có thể có mấy trăm, còn dư lại chạy mất dạng. Lý Sất biết chuyện này. Đây cũng là hắn tại sao sẽ trực tiếp tới nguyên nhân. Nếu như lúc ấy Mạnh Khả Địch cầm những người này cũng bỏ vào An Dương thành, Lý Sất căn bản cũng không sẽ có cái kế hoạch này. Hắn kế hoạch vậy chỉ là ở Mạnh Khả Địch đại quân tiến vào Ký Châu sau đó. Làm sao đi thu được càng nhiều hơn vật liệu? Ngươi đang suy nghĩ gì? Tào Liệp nhìn ngẩn ra Lý Sất hỏi một câu. Lý Sất nói, hôm nay là Mạnh tướng quân xuất binh ngày. Sáng sớm, An Dương đại quân liền di chuyển ra khỏi thành. Tào Liệp ừ một tiếng. Hỏi Lý Sất, ngươi là ở lo lắng người ngươi. Lý Sất lắc đầu nói. Không lo lắng, bọn họ hẳn sẽ không có sao. Tào Liệp, ta không tin. Hắn ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Có như vậy ném một cái ném kiêu ngạo nói. Bất quá ngươi quả thật không cần lo lắng. Ta nói với Mạnh tướng quân, tuyệt đối không thể động người ngươi. Lý Sất trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, hướng Tào Liệp khom người một bái. Tào Liệp sừng sốt ở đó, híp mắt nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Lý Sất nghiêm túc nói, nhất định phải nói cảm ơn, hơn nữa nhất định phải nhớ, tương lai nếu như có một ngày, ta cũng sẽ làm như vậy. Nói cho người khác, cũng không ai có thể nhúc nhích Tào Liệp ngươi. Tào Liệp vui vẻ cười to nói. Vậy ta liền chờ ngươi đã có bản lãnh kia thời điểm. Lý Sất cũng cười, nói không chừng đây, ta ngày hôm nay được sớm đi trở về. Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp nói. Nhà cũng có chút chuyện phải làm. Tào Liệp cười hỏi, có thể để cho ngươi trở về. Sợ là chỉ có tẩu phu nhân đi. Lý Sất lắc đầu nói. Không phải, ngươi quên sao? Hôm nay là Thẩm Y Đường lần đầu tiên ra hàng ngày. Tào Liệp nơi nào sẽ nhớ những thứ này? Hắn hỏi, xảy ra cái gì hàng? Lý Sất nói, ta và nha phủ Lưu đại nhân thương lượng xong chuyện. An Dương trên bến tàu tất cả lui tới thuyền bè. Phải trang bị cấp cứu thuốc. Tất cả thuốc đều đã chuẩn bị đủ. Ngày hôm nay đưa đến bến đỏ đi. Tào Liệp vui vẻ cười to nói. Quên ngươi là cái gian thương. Vừa mới tới An Dương cũng đã lôi kéo Lưu Nghiêu. Hắn lấy quan phủ danh nghĩa. Hạ lệnh lui tới thuyền bè phải trang bị cấp cứu thuốc. Mà dược vật này phải dùng ngươi thẩm y đường. Các ngươi đã sớm cấu kết thảo nào Lưu Nghiêu như vậy giúp ngươi. Lý Sất cười nói. Ra hàng đơn thứ nhất. Luôn là muốn cùng đi xem một chút. Mặc dù đều là chút tiền. Coi như là phân phối đến hơn ngàn chiếc thuyền. Cũng không quá hơn mấy ngàn lượng bạc chuyện. Tào Liệp nói. Loại chuyện nhỏ này. Ngươi cần gì phải tự mình đi. Vẫn là phải đi. Lý Sất nói. Tẩu tử ngươi nói. Nàng còn không có ngồi qua thuyền. Tào Liệp lần nữa vui vẻ cười to đứng lên. Một bên cười vừa nói. Ta liền nói. Nhất định là tẩu phu nhân để cho ngươi trở về. Nếu không, ta mới không tin vì chính là mấy ngàn lượng bạc chuyện ngươi sẽ tự mình đi một chuyến. Hắn hỏi Lý. Sất, cần phái ta thuyền bảo vệ sao? Lý Sất lắc đầu. Không cần. Liền từ bến đỏ ngồi thuyền đến ụ tàu. Lại đi nhìn ta một chút thuyền tạo như thế nào. Chỉ 20 dặm cỡ đó. Để cho nàng cảm thụ một cái liền được. Tào Liệp nói. Ngươi lại là như vậy qua loa lấy lệ tẩu tử. Hắn đẩy Lý Sất một cái. Đi mau. Chớ để cho tẩu tử cùng nóng lòng. Ngày mai ta cũng phải về Dự Châu. Cho nên ngày hôm nay mới biết hẹn ngươi đi ra. Lão gia tử nhà ta mau trở lại. Một năm trở về nhà tới mấy lần. Tổng không thể hắn trở về ta nhưng không ở nhà. Tào Liệp thở dài nói. Lần sau ngươi ta gặp mặt. Có thể liền phải rất lâu sau đó. Lý Sất gật đầu. Cuối cùng vẫn là gặp gỡ. Tào Liệp nói. Ngươi biết ta có nhiều lười. Từ Dự Châu Thành đến An Dương Thành. Đại khái phải đi 20 ngày thời gian. Quá phiền toái. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta như thế lười người. Về nhà liền không muốn mới đi ra. Chờ ngươi tới xem ta đi. Lý Sất cười nói. Nhất định đi. Tào Liệp xì một tiếng. Hừ. Ngươi cũng là một người lười. Sắp xỉ buổi trưa. Lý Sất đội ngũ áp tải thuốc đi bến đỏ lên đường. Thẩm y đường bên trong như cũ có rất nhiều người. Như cũ ở kinh doanh. Chỉ là không có người chú ý tới. Ở lại thẩm y đường bên trong người. Đều là từ bản xứ khai ra người. Vậy một xe đi bến đỏ vận chuyển cũng không phải dược liệu. Mà là bạc. Hơn một tiếng sau đó. Đội ngũ đến bến đỏ. Vậy ba chiếc thuyền đã chờ ở đây. Hàng hóa chở trên tàu. Khởi hành. Rời đi bến tàu thời điểm. Thái Dương mới vừa có chút cát xéo. Ngay tại Lý Sất bọn họ rời đi bến tàu thời điểm. Mọi người có chút kinh hoàng nhìn về phía An Dương Thành bên kia. Bởi vì bọn họ thấy được ngất trời cột khói. Không biết trong thành địa phương nào cháy. Nhìn như thế lửa rất lớn. Không ít người lo lắng trong nhà mình có chuyện đi chạy trở về. Ai còn đi đặc biệt chú ý vậy ba chiếc thuyền. Mà trước lúc này, Lý Sất sẽ để cho hắn các bạn trẻ đi học như thế nào điều khiển thuyền. Mượn cớ là sớm muộn đều phải dùng đến 20 ngày thời gian. Hắn các bạn trẻ mặc dù không có tinh thông. Nhưng mà căn bản kỹ xảo cũng đều đã nắm giữ. Trừ những thứ này ra người hầu bàn ra. Còn mướn địa phương lão thuyền phu thành tự hướng dẫn. Không dùng Tào Liệp muốn phân cho Lý Sất người. Trong thành khói đen cuồn cuộn. Ba chiếc thuyền ngược dòng lên. Nam Bình Giang dĩ nhiên không đến được Ký Châu. Nhưng là từ Hô Đà Hà tụ vào Nam Bình Giang địa phương đi bắc đi. Có thể đến Cố Châu. Từ Cố Châu lại chuyển nhập Đại Định Hà đi Tây. Đi lên 200 dặm chính là vào Trắng Sườn Núi Hồ. Trắng Sườn Núi Hồ coi như là Ký Châu đập chứa nước. Lý Sất tính toán lỡ đường thành. Đi đường thủy, nửa tháng thời gian đủ rồi. An Dương Thành bên trong. Tào gia trang viện, trên lầu 2. Tào Liệp tay vịn lan can nhìn khói dày đặc cuồn cuộn chỗ. Chân mày nhíu rất sâu. Báo, người thủ hạ chạy trở lại. Thở hồng hộc, tiểu hầu ra. bốc cháy địa phương là An Dương Đại Quân dược liệu kho. Không biết làm sao liền đốt, dự trữ dược liệu có thể cũng không giữ được. Tào Liệp hỏi, tại sao sẽ đốt nhanh như vậy? Dưới quyền trả lời, có người nói, hỏi người được pháo thuốc thứ mùi đó. Đốt lúc thức dậy còn có tích tí tách đùng tiếng vang. Hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa. Tào Liệp chân mày nhíu sâu hơn. Đào Nguyên Trấn nổi danh nhất là hoa đào. Thứ nhì là pháo bông. Lý Sất bọn họ ở Đào Nguyên Trấn dừng lại 2 ngày. Ban ngày xem hoa đào. Ban đêm thưởng pháo bông. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.